7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, phần 11, chương 11 Nguyệt Diệu Nhật buổi sáng. Sở hữu người chơi theo thường lệ ở phòng học tập hợp. Tiểu Ngọc lão sư dẫm giày cao gót đi đến, trong phòng học nháy mắt an tĩnh, các bạn học buổi sáng. Tốt lành, đại gia tối hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao? Tiểu Ngọc lão sư nhìn quét một vòng, thấy không ai trả lời, cũng không thèm để ý, ngắn ngủi tạm dừng sau, nói, thực đáng tiếc, nam giáo sư vẫn là không có xuất hiện, cho nên thỉnh đại gia không ngừng cố gắng. Hiện tại, thỉnh đại gia rời bước lễ đường, tiếp tục ngày hôm qua chưa hoàn thành công tác, hy vọng 6 ngày sau chúng ta có thể cho thuần tử một cái hoàn mỹ cáo biệt nghi thức, lão sư. Có thể không đi quét tước lễ đường sao? Sao Thủy tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng nhai kẹo cao su, hỏi Tiểu Ngọc lão sư mỉm cười. Hiện tại, thỉnh đại gia rời bước lễ đường, tiếp tục ngày hôm qua chưa hoàn thành công tác, hy vọng 6 ngày sau chúng ta có thể cho thuần tử tổ chức một cái hoàn mỹ cáo biệt nghi thức thật. Không thú vị, Sao Thủy nhàm chán mà liêu liêu tóc, đứng lên mặt hướng những người khác. Các ngươi đi thôi, ta muốn ở vườn trường đi dạo, hiện tại, thỉnh đại gia rời bước lễ đường, tiếp tục ngày hôm qua chưa hoàn thành công tác, hy vọng 6 ngày sau chúng ta có thể cho thuần tử tổ chức một cái hoàn mỹ cáo biệt nghi thức phía. Sau, Tiểu Ngọc lão sư lặp lại tuyên bố nhiệm vụ, như vậy không hảo đi, Tần Tĩnh Tĩnh nhéo khăn giấy. Nhỏ giọng mà nhắc nhở, không nghe lão sư nói có thể hay không? Sao Thủy nhíu nhíu mi, không kiên nhẫn, đi quét tước lễ đường bất quá là lãng phí thời gian. Ta không đi, Trương Tình Phương lôi kéo với Mênh Mông đứng dậy, thật cẩn thận nói, chúng ta đây đi trước, không ít sợ gây chuyện cũng đều lục tục đi theo ra cửa, đột nhiên. Tiểu Ngọc lão sư ánh mắt chuyển hướng Sao Thủy, tươi cười bất biến, lại làm người cảm thấy không rét mà run. Sao Thủy, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Sao Thủy cũng không nghĩ tới sẽ bị điểm danh. Hoảng sợ, xoay người nhìn về phía nữ giáo viên. Ngữ khí rõ ràng yếu đi. Không nghĩ đi, Tiểu Ngọc lão sư tươi cười gia tăng. Giơ lên trong tay một chương hơi mỏng giấy. Xuyên thấu qua mặt trái có thể thấy rõ mặt trên dùng bút lông viết Sao Thủy, hai cái chữ to, mỏi. Người trong lòng cả kinh. Ai cũng chưa thấy rõ nàng là khi nào, lấy loại nào phương thức lấy ra trang giấy, dù cho lá gan lại đại. Sao Thủy giờ phút này cũng tái nhợt sắc mặt, sợ hãi chi tình nhìn không sót gì, không nghe lời hài tử muốn đã chịu trừng phạt nữ nhân sung. Sướng mà cười nói, hai tay chấp nhất mỏng giòn trang giấy, chậm rãi từ phía trên bắt đầu xé, Sao Thủy hoảng sợ mà trợn to mắt. Bỗng nhiên, cảm thấy bên gáy đau xót, Tần Tĩnh Tĩnh hét lên một tiếng. Từ ghế trên lăn đến trên mặt đất, nàng ly đến gần. Rõ ràng mà nhìn đến Sao Thủy trắng nõn bên gáy tránh ra một đạo miệng máu. Giống như xé rách bạch vô luận là ở phòng học người. Vẫn là đã muốn chạy tới bên ngoài. Đều khẩn trương mà nhìn một màn này, lão sư. Chờ một lát, hoảng loạn chung. Đạm mạc giọng nam vang lên, một người nam nhân tiến lên. Giá trụ chân mềm đến cơ hồ ngã xuống đất Sao Thủy, Tiểu Ngọc lão sư đình chỉ động tác. Nhìn về phía ra tiếng người, trên mặt như cũ duy trì biến thái cười, nàng biết sai rồi. Hiện tại liền đi lễ đường, Bạc Diệp đỡ Sao Thủy đi ra ngoài. Nhàn nhạt nói, bái giáo dục hảo quá bạo lực chấp giáo, ngươi nếu là xé nàng. Ta đi giáo dục bộ cử báo ngươi, Tiểu Ngọc lão sư. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, nghiêu bước, đồng học sao đi lễ đường trên đường. Sao Thủy che lại bên gáy, khe hở ngón tay đều là huyết, suy yếu mà bị Bạc Diệp nâng, nhìn mắt bên cạnh nam nhân. Sao Thủy hiếm thấy mà mặt đỏ, cảm ơn ngươi, Bạc Diệp mắt nhìn phía trước, đột nhiên khơi mào một bên khóe môi. Trò chơi này có bác người ở chung quanh nghe, khó hiểu mà nhìn về phía hắn, đường chỉ từ những người khác kia siêu tập đến mấy cái sạch sẽ khăn tay. Đổ ở Sao Thủy miệng vết thương, làm nàng che lại, hắn ở váy dài mang lên cọ rớt trên tay dính vào vết máu. Tiếp thượng Bạc Diệp nói, bình tĩnh giải thích, nếu Sao Thủy là Nặc Tàng Nam giáo sư, Tiểu Ngọc lão sư xé nàng, trò chơi liền sẽ kết thúc. Nhưng mà, thông quan quyền lực không có khả năng đặt ở NPC trong tay, đem Sao Thủy chuyển giao cấp một bên. Tương đi theo Tần Tĩnh Tĩnh, Bạc Diệp một tay tùy ý đáp ở đường chỉ trên vai. Tiếp tục về phía trước đi, cho nên, Tiểu Ngọc lão sư dám xé nàng, chỉ thuyết minh một chút, đường chỉ, Sao Thủy không phải nam giáo sư, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cố manh lý giải bọn họ ý tứ. Nói, nếu có thể dựa loại này phương pháp làm bài trừ pháp, hiểm nghi người phạm vi liền sẽ không ngừng thu nhỏ lại, Trương Quốc Cường nhanh hơn bước chân. Đuổi kịp cố manh nện bước, có ý tứ gì? Ngươi chỉ cái gì phương pháp, cố manh giải thích, không ngừng phá hư quy tắc, khiêu chiến Tiểu Ngọc lão sư điểm mấu chốt, nếu nàng dám xé, thuyết minh người kia liền không phải nam giáo sư, đầu óc chuyển qua cong tới. Trương Quốc Cường đột nhiên một kích trưởng, hưng phấn nói, đúng vậy, như vậy không phải có thể đẩy ra cuối cùng hung thủ. Cố manh lại lắc lắc đầu, lần này cần không phải bởi vì Bạc Diệp. Ta khẳng định chơi xong rồi, ai đều không thể bảo đảm lần sau Tiểu Ngọc lão sư có thể hay không thủ hạ lưu tình. Cái kia NPC hỉ nộ vô thường, ngươi dám đi khiêu chiến nàng điểm mấu chốt sao? Sao Thủy sắc mặt như cụ tái nhợt, suy yếu nói, hơn nữa, chân chính nam giáo sư chỉ biết lớn nhất trình độ Nặc Tàng chính mình. Sẽ không có việc gì chọn sự, Trương Quốc Cường bừng tỉnh đại ngộ, loại này đấu cơ trục lợi. Phương pháp, nhiều nhất dùng cái 1-2 lần, cơ bản tương đương vô dụng, Bạc Diệp lười biếng nói. Hoặc là ai ngờ chứng minh chính mình là trong sạch, có thể chủ động yêu cầu Tiểu Ngọc lão sư xé một chút, chứng minh chính mình trong sạch. Đồng thời người cũng không có, Vương Cô Ca lẩm nhẩm. Ai sẽ như vậy ngốc? Sao đã đến giờ buổi chiều, cũ lễ đường, đại gia từng người phân công, đâu vào đấy mà làm việc cố manh quá mót, từ ghế trên nhảy xuống, đi hướng hậu trường, hắn nhớ rõ nơi đó có buồng vệ sinh, ân cần lưu ý đến hắn hướng đi. Cũng ngừng tay đầu công tác, đi theo hắn phía sau, bước lên trường mà sáng ngời hành lang. Trải qua chữ vật gian khi... Cố manh xuyên thấu qua kẹt cửa tùy ý ngắm liếc mắt một cái. Bước chân không ngừng, bỗng nhiên, hắn ngừng lại, sau này lui vài bước, đãi thấy rõ chữ vật gian nội người khi, kinh ngạc mà đẩy cửa ra, các ngươi đang làm gì? Đường chỉ nửa ngồi xổm cửa sổ thượng, Bạc Diệp ở sau người đỡ hắn, hai người nghe được thanh âm sau quay đầu lại, nhìn đến là cố manh. Đồng thời xấu hổ cười, đường chỉ đối hắn so ra, hư thủ thế. Đi ra ngoài đi dạo, nói nhảy xuống cửa sổ, rơi xuống bên ngoài trên cỏ, vỗ vỗ tay, không phải, cố manh đi vào chữ vật gian, hạ giọng nói, nữ giáo viên nói làm chúng ta đãi ở lễ đường, các ngươi là chuẩn bị phá hư quy tắc sao? Bạc Diệp tư thế xoái khí mà dẫm lên cửa sổ, ngươi ngốc a. Trốn học có thể hay không? Cố manh, ngoặc kép, hết chương.